Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3921, đánh giết đạo quân thân tử, dựa trường cường giả run rẩy, đại nhân vật đều nổi lên cả người nổi da gà, bởi vì giờ khắc này đạo thiên đế, quá cuồng bá, đạo này quân thân tử vận chuyển cổ kinh thư đầy đủ kinh thế hãi tục. Toàn bộ cổ võ đài đều ở tụng kinh âm. Sau lưng của hắn dựng lên đến một cái bóng. Quả thực đứng ở trong năm tháng sông dài. Có thể nói một tôn vô địch bá chủ. Xưng tôn thiên hạ. Không nghi ngờ chút nào. Này cổ kinh thư là bất tử đạo quân sáng lập ra. Thúc đẩy đến đỉnh cao nhất. Có thể hiển hóa ra hắn một tia dấu ấn. Trấn áp cường địch. Này một tia dấu ấn phảng phất chân thực, tràn ngập chí cao vô thượng khủng bố khí thế, dễ như ăn cháo rung động tinh không. Nhìn xuống đạo lăng, theo đạo quân thân tử di động, đang hướng về đạo lăng áp sát, nhưng là đạo lăng đáp lại, gây nên toàn trường cường giả sôi trào. Mặc dù là bất tử đạo quân, cả người đều lộ ra ý lạnh, làm cho cả sơn hải quan đều muốn đóng băng. Đây là vạn đạo kinh sức mạnh đang thức tỉnh. Đạo lăng tam đại vô địch lĩnh vực triệt để bạo phát. Hắn phảng phất đứng ở sinh tử sông dài bên trong, nghịch chuyển âm dương, đổi dòng càn khôn, tầng tầng lớp lớp khủng bố chí tôn khí tức xông lên tận trời. Ầm ầm, cuối cùng hóa thành một tôn cái bóng. Hóa thành một tôn chí cao vô thượng chiến tiên. Đây là đạo lăng đế cơ. Cũng là đạo lăng đạo cùng pháp. Nhưng là hiển hóa ra ngoài người. Chính là đạo thiên đế. Đạo chính là hắn. Hắn chính là đạo. Đây là đạo lăng đối đạo lý giải có thể khống chế cấp độ. Làm sau lưng của hắn đứng cái bóng khôi phục thời khắc. Hắn ở giống to. Một tiếng tiếp hống một tiếng, quả thực ở trong năm tháng sông dài hí dài, hắn khôi phục, mang theo vô thượng chí tôn khí, mang theo cấm kỵ ánh sáng, giết hướng về bất tử đạo quân một tia dấu ấn. Quang tình cảnh này đủ để náo động thiên hạ, đây chính là đối với bất tử đạo quân một loại làm nhục. Một cái đại đế muốn chém đi dấu ấn của hắn, ngươi ngông cuồng. Đạo quân thân tử trợn tròn đôi mắt, sức chiến đấu của hắn tăng vọt đến đỉnh cao nhất, sức mạnh của cổ kinh thư để hắn chiến lực tăng vọt. Chỉ có điều làm hai người gặp gỡ, muốn ở này trên võ đài cổ bắt đầu va chạm thời khắc. Cái kia vạn đạo kinh không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, quả thực nghịch chuyển năm tháng sông dài, sáng lập ra luân hồi sinh tử vũ trụ. Chỗ lộ ra khí thế, quả thực muốn ép sụp vạn cổ. Vù, đạo quân thân tử cả người run rẩy dữ dội, đáy mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Hắn phát hiện hắn kinh thư bị áp chế lại, thậm chí ngay cả bất tử đạo quân dấu ấn đều bị đạo lăng tương lai vô địch thần bị trấn áp muốn giải thể. Đây là kinh khủng đến mức nào thể hiện lần thứ hai lột xác vạn đạo kinh. Có thể nói cấm kỵ cổ kinh, thả ra chư thiên luân hồi lực lượng, mang theo không thể cải vô địch đại thế, giết hướng về đạo quân thân tử. Ầm ầm ầm, cổ võ đài run rẩy, một góc thời không đều nhảy đến, nó ở gì rào rung động, quả thực muốn ở hai loại này sức mạnh bên dưới giải thể. Toàn trường người ngơ ngác thất sắc. Thời khắc này bọn họ nhìn thấy đạo thiên đế mạnh nhất chiến lực. Ở vạn đạo kinh vận chuyển bên dưới, tam đại lĩnh vực chiến lực hợp làm một thể. Thả ra cấm kỵ khả năng, hắn đánh vào lĩnh vực cấm kỵ, có thể nói chúa tể. Đây là cái gì kinh thư? Làm sao có khả năng vượt qua bất tử đạo quân mở ra kinh thư? Kinh thư này cuối cùng sức mạnh là hắn đạo thiên đế. Lẽ nào là hắn mở ra? Hiện tại có kết luận hơi sớm. Đại nhân vật mở ra kinh thư, thường thường ở chư thiên trong lĩnh vực vô địch. Bất quá ta cảm giác đạo thiên đế nắm giữ kinh thư phi thường tà môn. Tựa hồ mở ra một đời lại một đời bao bọc sức mạnh. Diễn sinh ra đánh vỡ thường quy sức mạnh. Toàn trường cường giả đều đang chăm chú. Bọn họ nhìn thấy đạo quân thân tử vận chuyển cổ kinh thư bị toàn diện chấn áp lại. Lao xuống mà đến đạo thiên đế. Mang theo đổ nát tam giới lục đạo. Tái diễn luân hồi cổ sử phong thái. Oanh đánh cho đạo quân thân tử ho ra đầy máu. Sau lưng đứng vô thượng thân thể đều đang vặn vẹo bên trong nát tan. Phúc, cuối cùng hắn ho ra một ngụm máu lớn. Bay ngang ra ngoài, cả người đều đang run rẩy, làm người run rẩy một màn. Đạo lăng khí tức càng ngày càng khủng bố, như một tôn đăng lâm đỉnh cao nhất, cái thế thiên đế đang vung quyền. Một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều xúc động cổ võ đài run lên. Hắn mỗi một quyền, quả thực vung lên ngàn tỷ viên cổ tinh lực lượng, ngàn tỷ con chân long lực lượng. Quan lại thiên hạ, tuyệt thế vô cùng, vô thượng oai hùng, chấn động tâm thần của mọi người. Cổ võ đài, trở thành đạo thiên đế vô địch lĩnh vực. Thời khắc này hắn đứng ở đỉnh cao nhất, cúi nhìn thiên hạ anh kiệt, đánh ra phong thái vô địch, đủ để chấn động toàn bộ chư thiên biển sao. Sửa thế hệ tuổi trẻ đều chiến lực nhận thức, này cùng vạn đạo kinh có trọng đại quan liên. Hắn quả thực đứng ở cổ kim tương lai, vung lên vô thượng ánh quyền, đánh ra chư thiên vạn đạo quyền. Mỗi một quyền đều rung động đại vũ trụ, nát tan đếm không hết sao lớn. A, cổ võ đài nhuộm đỏ huyết, mọi người thấy rõ ràng. Đạo quân thân tử nén giận vung ra đếm không hết đại thần thông chống đối đạo lăng ánh quyền. Nhưng là vô dụng. Hắn ngay ở một tôn thiên đế, vung đầu nắm đấm, đánh giết thiên hạ địch. Một vài người đầu quả tim đều đang phát run, nhìn thấy đạo quân thân tử bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Thân thể đều muốn nổ tung, đây là một loại nát tan xu thế. Húng, đạo quân thân tử tóc tai bù xù, phát ra giống to, chưa bao giờ có người đem hắn bước đến một bước này. Vù, thời khắc này, cơ thể hắn rực rỡ, cửu sắc tiên huyết chảy xuôi, thả ra tạo hóa khí tức. Đây là đoạt thiên địa tạo hóa thuật sức mạnh đang vận chuyển. Ở giữa sân không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đạo quân thân tử tàn thể đang khép lại, thương tổn thể xác đang nhanh chóng khép lại. Thuật này, đại nhân vật đều thở dài, giết không chết hắn. Căn bản giết không chết, năm đó bất tử đạo quân dùng cái môn này bí thuật, dây dưa đến chết rất nhiều đại địch, lẽ nào lịch sử sắp sửa tái diễn, ai cũng rõ ràng, người không thể vẫn đứng ở đỉnh cao nhất trạng thái, nếu là đạo quân thân tử như vậy liên tiếp khôi phục như cũ, đủ để đem đạo lăng tiêu hao hết, cuối cùng đưa đến xoay chuyển chiến cuộc mục đích. Nhưng là đạo lăng không hề bị lay động, hắn một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều lộ ra đáng sợ quyền thế, mang theo mênh mông khí huyết, ngang qua toàn bộ cổ võ đài. Đạo quân thân tử bay ngang ra ngoài, phát ra bi cuồng rít gào, phụ thân hắn liền ở ngay đây, trận chiến này không thể thua, chỉ có thể thắng. Đạo quân thân tử lần thứ hai bị đánh thành trọng thương. Khi hắn lần thứ hai vận chuyển đoạt thiên địa tạo hóa thuật thời khắc, đạo lăng con mắt lạnh xuống. Hai tay của hắn trong phút chốc vung lên thương khung, mênh mông luân hồi ánh sáng phóng xạ toàn bộ cổ võ đài, nhấn chìm rồi toàn trường. Đây là đại luân hồi thuật, sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng lan đến đạo quân thân tử, ông ánh chói mắt luân hồi ánh sáng phảng phất hóa thành luân hồi chi hỏa, phảng phất hóa thành luân hồi tiên lô, có người hút vào khí lạnh, đây là đại luân hồi thuật, ở rèn luyện đạo quân thân tử, ở đại luân hồi thuật sức mạnh bên dưới, Mặc dù là đạo quân thân tử khôi phục, tuy nhiên bị đại luân hồi thuật rèn luyện khí huyết bắt đầu suy yếu. Hắn mặc dù là có thể cuồn cuộn không ngừng khôi phục, nhưng là ở đại luân hồi thuật sức mạnh bên dưới, đạo quân thân tử cũng ở cuồn cuộn không ngừng suy yếu. Ngươi không giết chết được ta, không giết chết được ta, đạo quân thân tử gào thét. Hắn đang cười, điên cuồng cười, hắn muốn noi theo phụ thân hắn, đem đạo lăng tiêu hao hết. Hắn không tin đạo lăng có thể vẫn đứng ở đỉnh cao nhất. Chỉ cần hắn có thể chậm lại đây, là có thể dây dưa đến chết đạo lăng, sắp chết dãy giụa mà thôi. Đạo lăng hai mắt dựng lên khủng bố chùm sáng, hai đám hỏa bốc cháy lên thời khắc, muốn tiêu diệt tiên. Diệt hồn, diệt vạn vật tiên hỏa trong phút chốc thức tỉnh, chảy xuôi khủng bố khí lưu, bồng bềnh đến luân hồi tiên lô bên trong. Theo thời khắc này bắt đầu, luân hồi tiên lô khủng bố một đoạn dài. Đây là vạn vật tiên hỏa sức mạnh, tam đại chí cường hỏa diễm hợp làm một thể sức mạnh. Hồng liên tiên hỏa cũng giết người nguyên thần. Tiên dương chi hỏa cũng hủy diệt người thân thể. Vạn vật tiên hỏa cũng luyện chư thiên vạn vật. Tam đại hỏa diễm hợp nhất. Để toàn trường người đều đang run rẩy. Bọn họ đều có thể nhìn thấy. Đạo quân thân tử phát ra gào thét thảm thiết. Quả thực muốn đốt thành cho tàn. Nguyên thần của hắn đều muốn nổ tung. Đây chính là hồng liên tiên hỏa. Đánh giết. Đạo lăng giống to. Cả người lộ ra óng ánh thần thông ánh sáng, đánh vào luân hồi tiên lô, để đạo quân thân tử thân thể đều muốn nổ tung. Vạn vật tiên hỏa sức mạnh lan đến gần cơ thể hắn bên trong, để đạo quân thân tử phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Hắn không chịu đựng được, đạo lăng lá bài tẩy ra hết, để đạo quân thân tử tuyệt vọng, ở trước mặt loại sức mạnh này hắn nổ tung. Hết chương.